1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, không tưởng được. Cờ vây cờ sạp hàng từ trước đến nay rất ít, một mặt là bởi vì xuống cờ vây người ít, nơi này cũng không phải là thành đô, có tốt đẹp cờ vây không khí, màu cờ sạp hàng nhiều. Cùng cờ tướng không giống, tượng cờ tướng có loại kia muốn thắng giả tượng, có thể để cho hơi hiểu chút người có thử một chút xúc động. Nhưng là cờ vây không giống, cho dù là hơi hiểu chút cờ vây, chủ quán bày cái phát dương luận cấp bậc, không có sông đoạn tài đánh cờ ai sẽ lên. Một phương diện khác cờ vây cái gọi là tàn cuộc, cũng không phải thật sự là tàn cuộc. Cờ vây bày quầy bán hàng khẳng định là chết sống đề. Không phải nghề nghiệp không dễ dàng ra có trình độ chết sống. Có thể ra có trình độ chết sống khẳng định là cao thủ bên trong cao thủ. Thế là cũng liền khinh thường bày quầy bán hàng. Còn có một nguyên nhân chính là cờ vây tàn cuộc muốn bày 1-200 tay. Gặp được giữ trật tự đô thị một tay liền đem bàn cờ sốc. Rất có ngăn trở cảm giác. Vì lẽ đó, từ khi hai người để cái này sạp hàng nổi danh về sau, tới đây vây xem bạn đánh cờ nguyên lai càng nhiều, cái này cũng có nghề nghiệp dư 2-3 đoạn thực lực. Có người quan sát thời gian dài như vậy, cho chủ quán làm ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Nhưng là, trung bàn liên tục xuống ra hai cái diệu thủ, lại có người phát ra tới nghi hoặc, chủ sạp này rõ ràng là cờ dở cái sọt, thế nhưng là biểu hiện lại không tầm thường. Ha ha, kia là hắn trí nhớ tốt, lưng đề lưng quen, một cái mang theo mũ lưỡi chai lão đầu tử ở bên cạnh cho giải hoặc. Đứa nhỏ này đâu? Lại có người hiếu kỳ chỉ vào ngồi tại bàn nhỏ lên không nhúc nhích lý lãm hỏi. Mũ lưỡi chai lão đầu nói, nghiệp dư đứng đầu. Chừng 2 năm nữa liền có thể nhập nghề nghiệp đoạn. Cũng không nhất định, chỉ cần tùy tiện tham gia cái có danh tiếng thưởng lớn thi đấu. Có thể trực tiếp lên tới trung đoạn. Người bên cạnh phân phó phát ra tới kinh hô. Một mặt không thể tin. Có đẳng cấp tại một cái tại kẻ yêu thích bên trong liền là phi thường chuyện không tầm thường. Còn trung đoạn, đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn? Xem ra cũng liền 8-9 tuổi khoảng chừng. Đen 6 đánh lại 8 ngoặt. Bạch kỳ rõ ràng là cái không vào khí nha. Bạch kỳ thiếp, đen liền cường ngạnh vịn. Tóm lại vừa rồi phương pháp đã mất đi hiệu lực. Bạch kỳ nhất định phải thay đường ra. Tại một mảnh cảm thán âm thanh bên trong, Lý Lãm lần nữa thua. Lý Hòa nhìn xem sắc trời, tượng bình thường đồng dạng nói, đi về nhà, lại xuống. Lý Lãm lắc đầu, cũng không muốn về nhà. Trời đang chuẩn bị âm u, bàn cờ đều thấy không rõ ngày mai lại tiếp tục. Chủ quán nhìn xem thời gian, đối Lý Lãm vẻ mặt ôn hòa. Đây chính là hắn tiểu tài thần, thật muốn tiếp tục. Lý Hòa phát hiện nhi tử cũng không có tượng thường ngày như thế thất lạc. Thậm chí còn tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấy được vui sướng cùng tự tin. Lý Lãm không chút do dự nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, ta cái này đói bụng nữa nha. Chủ quán rõ ràng không muốn lại tiếp tục. Hắn cũng không muốn vì 5 khối tiền. Chậm trễ thu quán về nhà ăn cơm. Hôm nay kiếm cũng không ít. Ta nói tiếp tục, Lý Hòa không nói nhảm. Theo đồng hạo trong tay tiếp nhận tiền, trực tiếp ném đi một sấp đi qua. Đây là, chủ quán luống cuống tay chân tiếp nhận tiền, giật nảy mình, đây chính là 1 vạn. Phong bì còn không có hủy đi đâu. Lý Hòa gật gật đầu, chính là 1 vạn, cho hết ta. Chủ quán rất kích động. Đương nhiên, Lý Hòa khẳng định nói, cái kia tiếp tục, chủ quán không chút do dự ứng. Hoàn toàn không nghĩ tới, nếu là hắn thua, hắn liền giảng cho 2 vạn. Tiếp tục phục bàn, bên cạnh nghĩ tản ra người đều không có tản ra, đều là khiếp sợ tột đỉnh. Bọn hắn lần này nhìn không phải Lý Lãm, mà là Lý Hoa. Đầu năm nay có thể dễ dàng như vậy xuất ra 1 vạn khối nhiều. Thế nhưng là nhẹ nhàng như vậy cho hài tử làm tặng thưởng không nhiều. Biết rất rõ ràng là chắc chắn thua tình huống. Người ta mặt còn không đổi sắc. Cái này cỡ nào thổ hào a? Liên Hạ 1 tháng cũng không thắng a. Tiền này ném trong nước không vang. Ngoặc kép, phần lớn người đều biết là cái gì kết cục. Thế nhưng là vẫn không có người chịu đi. Y nguyên vây quanh ở bên cạnh. Vẫn là chờ mong có kết quả gì không? Mọi người nghị luận một hồi. Một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên bàn cờ. Con rơi rồi. Cái này rõ ràng có thể bị xông đoạn a. Bên phải 1 khối đã cơ bản toàn đưa hết. Bạch Kỳ muốn bị bưng kín a. Lý Lãm xuống pháp đề. Rất nhiều người xem không hiểu. Sau 10 phút, cái kia mang theo mũ lưỡi chai lão đầu nhìn ra môn đảo. Cười nói, tổn thất 30 mục đích thực địa. Đạt được nhất đạo dày xu thế. Ai, chúng ta vẫn là phải nhiều học một ít a. Nhưng là, hắn lời này vừa dứt, mọi người lại phát ra không thể tin thanh âm. Đen hai trên thời điểm, hắn vậy mà lựa chọn tại 3 vị dính lên. Cờ trung ương cái này tứ tử cờ gân là vô luận như thế nào không thể chết. Vậy mà liền như thế bỏ. Càng ngày càng nhiều người nhìn không rõ. Lần này liền lão đầu cũng không dám tùy tiện nói. Trên bàn cờ tình thế càng ngày càng khẩn trương. Bạch Kỳ đi thành cướp. Cái này kiếp, vô luận như thế nào là đánh không thắng. Các bộ phân đồng đều dày vẫn còn tốt. Thế nhưng là trung ương Đại Long đã là một cái thật lớn gánh chịu. Có người bắt đầu thở dài. Cũng có người đáng tiếc. 1 vạn khối tiền a. Lý Hòa trong lòng cũng là không chắc. Chỉ có thể không có việc gì liền hướng nhi tử trên mặt nhìn xem. Phát hiện nhi tử vẫn là không nhiều lắm phản ứng. A, làm sao thành 6-7 khối cờ lẫn nhau dây dưa cục diện. Đầu mối nhiều vô cùng. Đây là điển hình mở ra thức phức tạp cục diện. Mọi người phát hiện Lý Lãm chỉ là tùy ý gảy 2 vóc dáng. Tình huống chính là hoàn toàn khác nhau. Mũ lưỡi chai lão đầu nói. Người bình thường chọn ăn hết ở giữa 2 tử. Vứt sạch bên trên 3 tử hình thành chuyển đổi. Như thế liền sẽ tránh phức tạp chiến đấu cục diện. Tình thế cũng không lạc hậu. Nhưng Bạch Kỳ lựa chọn đem bên trên 3 tử nhảy ra. Hình thành hỗn chiến cục diện. Đây là mạnh hơn xuống pháp. Có người phát hiện chủ quán bắt đầu lau mồ hôi. Đây là cùng lưng không đồng dạng. Ha ha, mũ lưỡi chai lão đầu bắt đầu trêu ghẹo. Lần này tình thế cuối cùng Vô Minh Lãng. Đồ Long, vẫn là có người không dám tin. Đứa nhỏ này làm sao lại như thế thắng đâu. Lý Lãm đứng người lên hướng phía chủ quán cười cười. Không nói gì. Thắng, Lý Hòa tranh thủ thời gian vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá. Chui vào đám người, hắn đã sớm chờ không nổi nữa. Con trai của ngươi thắng, ngươi kiếm lời 2 vạn khối tiền. Người bên cạnh nhau nhau cười phụ. Hòa, làm cho gọn gàng vào. Lý Hòa không chút nào keo kiệt khen ngợi chỉ một chút từ. Đưa tiền đi, có người phát hiện chủ quán muốn chạy trốn. Đúng vậy a. Đi cái gì, nói được thì làm được. Dù sao xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Cho tiền gì, chủ quán hướng phía người chung quanh kêu hung ác. Thái độ gì đây là? Lý Hòa không vui. Được rồi, ta đi, không cùng các ngươi cãi cỏ. Chủ quán quay người muốn đi. Nghĩ hay thật nha, có tiền hay không? Lý Lão Nhị không quan tâm. Chỉ là đối phương phách lối như vậy. Hắn liền không vui, làm sao? Chủ quán bị Đồng Hạo ngăn đón, không có xô đẩy động, cười lạnh nói, muốn chơi hoành, từ trong đám người xông tới 3 cái bảng đại eo thô hán tử. Rõ ràng cùng chủ quán là cùng một bọn. Ua, các ngươi chậm rãi chơi. Lý Hòa lời này là Đồng Hạo cùng Trương Binh nói, quay người liền lôi kéo Lý Lãm đi. Loại tràng diện này dù sao cũng là không thích hợp trẻ em. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.